Vũ Luyện Điên Phong, chương 1342, trận bài. Góc truyện audio.com. Vân Thú Bậc 9 tuy rằng uy thế bất phàm, nhưng Dương Khai cùng Liên Nghiễm bất luận là người nào đều không phải là Thánh Vương tam tầng cảnh bình thường. Bản thân Dương Khai thì không cần phải nói, vượt cấp tác chiến chính là như ăn cơm thường ngày, mà Liên Nghiễm sử dụng mấy con khôi lỗi cũng không thể khinh thường. Phối hợp cùng khí linh con chim lửa, liền dễ dàng quấn lấy con yêu thú bậc 9, làm nó không thể đi quấy rối đám người phí chi đồ. Nếu không vì cố kỵ phân quang vân hải trận quỷ dị và quá nhiều biến hóa, có lẽ hai người không cần tới bao lâu liền có thể chém chết con vân thú bậc 9 kia. Thấy hai tên thánh vương cảnh lại ứng phó dễ dàng như thế, đám người phí chi đồ đều rất vui mừng, trong lòng ổn định lại, mà sau khi nhìn thấy vân thú sinh thành, bọn họ cũng hiểu rõ, trong trận pháp này chỉ cần kéo dài thời gian, nên lập tức đều đổi sách lược trước đó, không cầu đánh chết vân thú, chỉ cầu quấn lấy bọn chúng. Kể từ đó, áp lực lên mọi người giảm đi, mà còn ứng phó càng thành thạo hơn. Trong thời gian này, hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư không ngừng đánh Thánh Nguyên vào những trận bàn trận cơ kia, theo dõi đủ loại ảo diệu của phân quang vân hải trận, ý đồ tìm kiếm vị trí của mắt trận cùng cửa trận. Thế nhưng trận này là thượng cổ kỳ trận, dù hai người xuất thân từ gia tộc tinh thông trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng hết đường xoay sở, cấp bách đến mức trên trán toát mồ hôi lạnh. Đừng xem thế cục trước mắt bình ổn, bất luận là Dương Khai, Liên Nghiễm hai thánh vương cảnh, hay là mấy người phí chi đồ ba vị phản hư cảnh đều ứng phó cực kỳ dễ dàng. Nhưng một khi thời gian kéo dài, thế tất sẽ có phát sinh biến cố. Có trời mới biết ở trong trận này, còn có vân thú xuất hiện nữa hay không? Cho nên hai người cũng phải dùng hết khí lực, lấy ra sở học cả đời không ngừng thôi diễn đủ loại biến hóa trong trận pháp này. Thời gian trôi qua một nén nhang, trôi qua nửa canh giờ, trôi qua một canh giờ, võ giả họ Văn sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, mà mấy người phí chi đồ cũng từ từ không thấy thoải mái. Ngược lại hai người Dương Khai, Liên Nghiễm thực lực tương đối hơi yếu thì trên mặt lộ vẻ thoải mái. Đối với Dương Khai, trận chiến này người xuất lực chủ yếu là con chim lửa khí linh. Hắn chỉ ở một bên tùy ý thi triển cửu thiên thần kỹ, kềm chế con vân thú bậc 9 kia mà thôi. Với lượng thánh nguyên chứa trong cơ thể hắn, căn bản không tiêu hao nhiều lắm. Về phần Liên Nghiễm cũng chỉ sử dụng khôi lỗi nghênh địch. Tuy rằng thần thức tiêu hao to lớn, nhưng hắn uống vào một số đan dược bổ sung lực lượng thần thức. Sau đó ngược lại cũng tâm bình khí hòa, sắc mặt như thường, thế nhưng kéo dài thời gian chiến đấu như vậy, mấy người phí chi đồ mơ hồ có chút không chịu nổi. Một thân thánh nguyên tiêu hao cực lớn, nếu còn tiếp tục thêm nữa, cục diện sẽ không duy trì được. Trong lòng phí chi đồ không khỏi lo lắng, không ngừng rời ánh mắt nhìn về hướng hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, muốn nhìn xem hai người tiến độ như thế nào. Võ giả họ Văn thấy vậy, cũng không thể không lên tiếng thúc giục hai người Thái Hợp, Đỗ Tư Tư. Ngược lại hai người cũng không phụ kỳ vọng, trải qua một canh giờ thôi diễn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ sơ hở. Bỗng nhiên từ trong vô số trận bàn cùng trận cơ kia bắn ra một tia sáng đen, tại chỗ xoay hai vòng sau đó bay vọt ra xa xa. Chớp mắt một cái, tia sáng đen kia liền đánh trúng một đám mây đỏ như lửa trôi giữa không trung. Vừa bị tia sáng đen đánh trúng, đám mây đỏ kia vốn đang di động bỗng nhiên dừng ngay tại đó. Đỗ Tư Tư trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ vui mừng, vội vàng kêu lên, mắt trận ở chỗ này, phá hủy nó có thể phá giải phân quang vân hải trận. Nghe nàng hô lên như vậy, mọi người đều lộ vẻ mặt mừng rỡ. Mặc dù sau khi đi vào đây, mọi người cũng đã mơ hồ đoán được, mắt trận hoặc là cửa trận có thể giấu ở trong vô số đám mây kia. Nhưng cũng không có người nào dám tùy tiện chạm tới những đám mây này, e sợ sẽ phát sinh chuyện không tốt. Giờ này đã tìm ra mắt trận, tự nhiên nỗi băn khoăn kia không còn nữa.